Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Giản Ninh, Tống Nam Tinh lo lắng nhẹ giọng kêu hắn. Trình Giản Ninh ôm đầu ngồi xổm xuống, không thể kìm nén được bật khóc. Đây là công việc đầu tiên mình tìm được sau khi tốt nghiệp. Ban đầu mình nghĩ sau khi nhận được lương, mình sẽ thuê một căn nhà tốt hơn ở khu nội thành. Ở đó mọi thứ tiện nghi hơn, cũng an toàn hơn. Có lẽ mình có thể mang theo vài con mèo chó mà bà nội thường hay cho ăn, để khi mình không ở nhà, bà sẽ không thấy cô đơn. Bờ vai hắn run rẩy không ngừng, dây dữ liệu từng quấn quanh tứ chi bung ra, tạo thành một khối cầu bao bọc quanh hắn. Các dây này không ngừng co rút, nhấp nhô, từng chấm sáng nhỏ tỏa ra từ đầu dây, phát ra ánh sáng li ti. Các chấm sáng màu xanh lục lập lòe trong căn phòng tối, giống như đàn đom đóm nhanh chóng bay khắp phòng. Con rối được Tống Nam Tinh cất trong ba lô bất ngờ chui ra, đôi mắt đen ngòm phản chiếu các đốm sáng lấp lánh. Con rối bám chặt trên lưng Tống Nam Tinh, cái đầu gỗ lạnh ngắt rúc vào cổ cậu như cún con, không ngừng cọ quậy. Tống Nam Tinh bị lạnh đến mức rùng mình, cau mày định gỡ nó ra, nhưng hai tay con rối ôm chặt lấy cánh tay cậu, cố thế nào cũng không tách ra được. Nó còn cố rúc vào lòng cậu, trạng thái vô cùng bất thường. Chấm sáng trong phòng ngày càng dày đặc, nhìn con rối bất bình thường, Tống Nam Tinh mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Cậu không dành để ý đến con rối, dứt khoát ôm nó vào lòng, không cho nó nhúc nhích, đồng thời thò tay vào túi quần lấy điện thoại, lặng lẽ gọi cho Hàn Chí. Cất điện thoại vào túi, Tống Nam Tinh ghì chặt con rối kích động, nhìn Trình Giản Ninh vẫn đang khóc, cậu thử gọi một lần nữa. Lần này Trình Giản Ninh không đáp lại, trong ánh sáng xanh mờ, ranh giới cơ thể hắn trở nên mơ hồ, như một dòng chất lỏng mang hình người. Tống Nam Tinh cảm thấy tim chĩu nặng, lùi lại hai bước, mò mẫm công tắc, bật đèn lên. Ánh sáng trắng lập tức chiếu sáng căn phòng. Tống Nam Tinh theo phản xạ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, cảnh tượng đẫm máu đập vào mắt cậu. Khắp nơi toàn là mảng máu khô cứng màu đen đỏ, trên ghế sofa, bàn trà, sàn nhà. Thậm chí cả trần nhà cũng không thoát khỏi. Xen lẫn trong vệt máu khô là vài mảnh vụn cơ thể, trông giống nội tạng. Ở trung tâm vệt máu văng tung tóe, có một chiếc quan tài đen. Nắp quan tài đã bị phá hỏng, vỡ thành từng đoạn nằm rải rác xung quanh. Thân quan tài mở toang, để lộ một xác chết bị mổ phanh bụng dữ tợn. Từ mái tóc bạc phơ, có thể đoán được đó là một người già. Nhìn cái xác quen thuộc, Tống Nam Tinh nhớ đến Lý Song Nhân và Kỳ Dai Dai, hai người bị Trình Giản Ninh hút cạn sinh lực. Thi thể của họ cũng giống thế này, chỉ còn là một lớp da rỗng. Trình Giản Ninh vừa thấy quan tài liền hét lên sụp đổ. Hắn ôm đầu ngồi sụp xuống đất, trạng thái cơ thể trở nên cực kỳ bất ổn. Đầu cúi thấp gần như chìm vào ngực, tay và mặt bên hòa vào nhau giống như lớp mỡ tan chảy, dần dần hợp thành một khối không rõ hình dạng. Tống Nam Tinh gần như không thể phân biệt được đầu ở đâu, chỉ nghe thấy giọng nói ngây dại liên tục lặp lại. Là mình hại chết bà nội, là mình hại chết bà nội. Tống Nam Tinh ôm chặt con rối, thở ra một hơi nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thử giao tiếp, Trình Giản Ninh, bà nội không phải do bạn hại chết. Trong nhà có quan tài, bà nội Trình mặc áo liệm, xác bà bị hủy hoại, quan tài bị phá nát. Ghép các chi tiết lại, không khó để suy ra sự việc, bà nội Trình qua đời vì lý do nào đó, Trình Giản Ninh không chịu nổi sự thật nên mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lời của Tống Nam Tinh đả động, Trình Giản Ninh ngẩng đầu lên. Ngũ quan vốn sắp hòa tan vào nhau nhìn về phía Tống Nam Tinh. Những dây dữ liệu bảo vệ quanh như xúc tu lắc lư, không ngừng phun ra đốm sáng. Dưới ánh đèn, những chấm sáng ấy mờ hơn nhiều, nhưng số lượng dày đặc khiến cả căn phòng phủ một lớp ánh sáng xanh mờ. Tim Tống Nam Tinh đập nhanh, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu dịu giọng dẫn dắt, bạn còn nhớ bà nội qua đời như thế nào không? Về nhà, không thấy bà nội, đi tìm, Trình Giản Ninh ngơ ngẩn trả lời. Hắn không ngừng vỗ đầu mình, cố gắng nhớ lại. Tống Nam Tinh tiếp tục dẫn dắt. Sau đó thì sao? Bạn có tìm được bà nội không? Trình Giản Ninh đau đớn ôm đầu, lắc đầu nguầy nguầy. Tìm được, không đúng, không tìm được, phải đi làm. Hắn lâm vào trạng thái đờ cứng, các dây dữ liệu xung quanh vung vẩy hỗn loạn. Mỗi câu nói thốt ra đều vô cùng khó nhọc. Tống Nam Tinh lắng nghe, lòng càng thêm chĩu nặng. nơi này thế mà cũng có dấu vết giấc mộng đẹp. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần Tống Nam Tinh khẽ rung. Một giọng nam lạ vang lên trong đầu cậu. Tống Nam Tinh, cố gắng giữ cậu ta ổn định. Bên ngoài khu dân cư, người của Cục Hành động Đặc biệt và Trung tâm Tiếp nhận đồng loạt có mặt. Người dẫn đội bên Cục Hành động Đặc biệt là Hàn Chí. Anh ta nhìn người phụ nữ anh Tuấn mặc bộ đồ bảo hộ đen đứng đối diện, nhướn cao mày. Cơn gió nào đưa đội trưởng Sở tới đây vậy? Sở Yên liếc anh ta một cái, sắc mặt không mấy dễ chịu. Hệ thống phát hiện chỉ số ô nhiễm khu vực này đột ngột tăng vọt. Còn anh, sao cũng có mặt ở đây? Hàn Chí chống ô, lắc lắc điện thoại đang kết nối cuộc gọi. Nhận được báo án, trong lúc hai người trò chuyện, giọng Tống Nam Tinh vang lên từ điện thoại trong tay Hàn Chí. Trình Giản Ninh, bà nội không phải do bạn hại chết. Hàn Chí lập tức dừng hàn huyên, quay sang nói với kỹ thuật viên. Trích xuất thông tin cá nhân của Trình Giản Ninh, chuẩn bị sẵn sàng điều động máy bay không người lái. Người điều khiển bắt đầu cho máy bay không người lái cất cánh. Đồng thời, kỹ thuật viên sử dụng quyền hạn trích xuất hồ sơ cá nhân của Trình Giản Ninh. Nhìn tên công ty ở mục làm việc, sắc mặt Hàn Chí hơi đổi. Anh ta quay sang Sở Yên. Xem ra lần này chúng ta phải hợp tác rồi. Quét tầng 5, phòng 501. Hàn Chí ra lệnh, dưới cơn mưa lớn, vài chiếc máy bay không người lái bay quanh tòa nhà dân cư, sử dụng cảm biến để quét toàn bộ tòa nhà, xác định vị trí phòng 501. Hình ảnh nhiệt truyền trực tiếp từ máy bay không người lái cho thấy trong phòng 501 có hai người. Một người đang ở tư thế nửa ngồi, còn người kia đã không còn hình người. Trên màn hình chỉ thấy một khối vật chất đang chuyển động, vươn ra những vật dài mảnh tựa như xúc tu. Sở Yên và Hàn Chí chen chúc dưới một chiếc ô lớn, nhìn hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra nguồn gốc chỉ số ô nhiễm tăng cao nằm ở đây. Cô quay đầu nói với một thành viên đội mình, Lý Hạo, kiểm tra cấp độ ô nhiễm và tiến hành đánh giá rủi ro. Lý Hạo đã lắp đặt thiết bị từ trước, nhận lệnh, hắn ta lập tức nhấn nút khởi động. Chỉ số từ thiết bị liên tục cập nhật, nhìn con số trên màn hình, sắc mặt Lý Hạo tái mét. Đội trưởng Sở, nguy rồi, chỉ số ô nhiễm không khí tăng 3, mỗi phút, tốc độ lan truyền mỗi phút đạt 1 mét khối. Cấp độ rủi ro là A, không, ít nhất phải là A, nhìn xu hướng này, rất có khả năng là cấp S, sao lại nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Yên nhíu mày, tự mình kiểm tra chỉ số. Đúng lúc này, người điều khiển máy bay không người lái phát hiện xung quanh thiết bị xuất hiện những điểm sáng nhấp nháy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Mọi người nhìn kìa, đó là gì? Những người khác đồng loạt ngẩng đầu. Dưới màn mưa đen kịt, vô số điểm sáng như đom đóm bay ra từ cửa sổ tầng 5, tỏa ra xung quanh. Sắc mặt Sở Yên càng thêm nặng nề, bắt giữ các điểm sáng, tiến hành phân tích dữ liệu. Cô vừa nói vừa nhìn màn hình nhiệt, chỉ vào hình người đang nửa ngồi. Hỏi Hàn Chí. Người đang nói chuyện với anh chính là người này. Cậu ta là ai? Người bình thường không thể giữ được lý trí tỉnh táo trong môi trường ô nhiễm cao như vậy. Hàn Chí liếc nhìn giao diện cuộc gọi. Cô cũng quen đấy. Tên là Tống Nam Tinh. Sở Yên ngẩn ra. Hóa ra là cậu ấy. Lý Hạo đã dùng dụng cụ bắt giữ các điểm sáng để phân tích. Nhìn kết quả, hắn ta kinh hãi thốt lên. Đội trưởng Sở. Phải nhanh chóng sơ tán cư dân xung quanh và phong tỏa khu vực. Những điểm sáng này có cấu trúc giống bào tử, có khả năng tự phân tách và sinh sôi. Chỉ số ô nhiễm của một bào tử đơn lẻ đã vượt quá 50. Sở Chu vốn bình tĩnh lập tức biến sắc. Cô quay sang Hàn Chí, giọng không cho phép phản đối. Vụ án từ giờ do trung tâm tiếp nhận tiếp quản, người của anh lập tức hỗ trợ sơ tán cư dân xung quanh. Hàn Chí cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta lập tức ra lệnh cho các thành viên trong đội mặc đồ bảo hộ, lần lượt thông báo cư dân sơ tán, đồng thời yêu cầu cục phái thêm người đến hỗ trợ. Bản thân anh ta ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn hồ sơ cá nhân của Trình Giản Ninh, trầm giọng nói. Sở Yên, người của trung tâm rất mạnh, nhưng đội tôi cũng không phải loại tầm thường. Trong đội cô, ai có khả năng liên kết tinh thần? Tôi cần trò chuyện với Tống Nam Tinh. Giọng nói lạ vang lên trong đầu làm Tống Nam Tinh sửng sốt. Ngay sau đó, người kia nói tiếp. Tôi tên là Khâu Hàn, thuộc tổ chấp hành của trung tâm tiếp nhận. Tôi đại diện cho Hàn Chí nói chuyện với cậu. Xin hãy giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn và nghe tôi nói. Bà nội của Trình Giản Ninh chết vì tai nạn xe, hung thủ đã bỏ trốn. Theo phân tích giám sát hiện trường, cảnh sát nghi ngờ hung thủ cố ý gây án. Nhưng do không thể liên lạc với Trình Giản Ninh, vụ án này đã bị tạm gác lại. Năng lực của Trình Giản Ninh rất nguy hiểm. Một khi cậu ấy hoàn toàn sụp đổ và sa ngã, rất có thể sẽ gây ra ô nhiễm tinh thần cho toàn bộ khu vực. Trước khi chúng tôi hoàn tất việc phong tỏa, xin hãy cố gắng giữ cậu ấy bình tĩnh. Tống Nam Tinh nhìn Trình Giản Ninh trước mặt gần như không còn hình dạng con người. L, em mở đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói. Trình Giản Ninh, bạn quên rồi sao? Bà nội qua đời do tai nạn xe hơi, vẫn chưa tìm ra kẻ gây tai nạn. Chẳng lẽ bạn không muốn tìm ra kẻ đã hại chết bà mình ư? Kẻ hại chết bà, Trình Giản Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tống Nam Tinh, khuôn mặt mơ hồ dần hiện rõ lại, khôi phục thành nét mặt của Trình Giản Ninh, nhưng biểu cảm vẫn cứng đờ. Là mình đã hại chết bà, không phải bạn. Tống Nam Tinh thận trọng tiến gần thêm chút nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại. Không phải bạn, làm sao có thể là bạn được? Bà qua đời vì tai nạn xe hơi, lúc đó bạn chắc chắn chưa về nhà. Bạn nhớ lại kỹ đi, có phải như vậy không? Trình Giản Ninh nhìn cậu, ánh mắt từ từ chuyển động, dần dần trở nên sáng suốt hơn. Đúng, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nhớ ra rồi, lúc về nhà không thấy bà đâu, mình đã đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được bà ở bệnh viện. Nhìn biểu cảm dần rõ nét của Trình Giản Ninh, Tống Nam Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Cảnh sát nói rằng kẻ gây tai nạn rất có thể cố ý mưu sát. Nhưng vì không thể liên lạc được với bạn, vụ án đã bị hoãn lại. Bên ngoài khu dân cư, người của Hàn Chí nhanh chóng lặng lẽ sơ tán toàn bộ cư dân trong tòa nhà. Người dân bị đánh thức lúc nửa đêm, khoác bộ đồ bảo hộ được cấp phát, hoang mang không hiểu chuyện gì, lần lượt xếp hàng dưới mưa, lên xe chở đến phòng an toàn gần nhất. Sau khi chắc chắn rằng cư dân trong tòa nhà đã rời đi, Sở Yên bước tới trước cánh cửa sắt tòa nhà, đặt tay lên cửa. Làn da màu nâu của cô dần bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh. Lớp rêu xanh mọc lan rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín cánh cửa sắt, rồi lan dọc theo mặt đất ướt nhẹp lên tường bên ngoài tòa nhà. Phía sau cô, các thành viên trong tổ hành động đang vận chuyển thiết bị trong mưa, tiến hành phong tỏa lớp thứ hai. Nếu chỉ là sự cố ô nhiễm mức độ thấp, thông thường họ chỉ cần dùng thiết bị phong tỏa. Nhưng lần này, mức độ rủi ro quá cao, buộc Sở Yên phải sử dụng năng lực của mình. Năng lực của Sở Yên rất đặc biệt, lớp rêu mọc trên da cô có thể cách ly và thanh lọc ô nhiễm ở mức cao nhất, rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lan truyền ô nhiễm. Chỉ trong khoảng 10 phút, lớp rêu xanh đã phủ kín toàn bộ bức tường ngoài của tòa nhà. Sở Yên khẽ run người, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt. Hàn Chí đứng cạnh che ô cho cô, nghiến răng ken két. Cô sử dụng năng lực quá thường xuyên, rất nguy hiểm. Sở Yên cười khổ, giọng nói nghe có phần yếu ớt. Có cách nào khác đâu, anh không phải không biết nhân lực đang thiếu trầm trọng thế nào, mà các sự cố ô nhiễm cộng đồng ngày càng nhiều. Hàn Chí quay mặt đi không nói, khó chịu rút ra một điếu thuốc ngậm trên môi. Anh ta đưa ô cho Lý Hạo đến thay, trở lại ngồi xuống bên cạnh Khâu Hàn, tiếp tục nghe cuộc đối thoại giữa Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh. Trình Giản Ninh lẩm bẩm, mình không biết, Tống Nam Tinh nói, chúng ta phải báo cảnh sát, tìm ra kẻ gây tai nạn, bà nội mới có thể yên nghỉ. Đúng, dáng người lung lay của Trình Giản Ninh dần ổn định, khôi phục hình dáng bình thường. Hắn dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, giọng nghẹn ngào. Mình muốn báo cảnh sát, Tống Nam Tinh chưa thu hồi dây cáp, cậu nhắc nhở. Cảnh sát ở ngay bên ngoài, bạn sửa sang bản thân cho chỉnh chu nhé. Tôi cùng bạn đi báo cảnh sát. Trình Giản Ninh muộn màng nhận ra bản thân quái dị, những dây cáp lập tức rụt trở về, một lần nữa quấn quanh tứ chi, giấu trong áo khoác. Tống Nam Tinh quan sát hắn, cẩn thận cất con rối giờ đã yên lặng vào ba lô, rồi bước đến bên cửa, ngoảnh đầu nói. Chúng ta xuống thôi. Trình Giản Ninh cúi đầu, ủ rũ bước theo sau cậu xuống tầng. Thấy cả hai đi xuống, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May là mọi việc không đến mức mất kiểm soát. Sở Yên rút tay về, ánh mắt sắc bén lướt qua Tống Nam Tinh, rồi dừng ở Trình Giản Ninh phía sau. Trình Giản Ninh phải không? Tôi là Sở Yên thuộc tổ chấp hành của trung tâm tiếp nhận, phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Nước mắt Trình Giản Ninh còn chưa khô, nghe vậy thì hoảng hốt trốn ra sau lưng Tống Nam Tinh, lí nhí nói. Đi đâu cơ, tôi muốn báo cảnh sát. Tống Nam Tinh chỉ vào Hàn Chí. Họ chính là cảnh sát. Anh ta biết chuyện bà nội của bạn. Cậu quay lại nhìn Trình Giản Ninh, giọng nói điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn bạn cũng tự biết tình trạng của mình. Với trạng thái hiện tại, nếu cứ ở bên ngoài, bạn sẽ rất nguy hiểm. Trình Giản Ninh im lặng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới rụt rè nói. Họ sẽ đưa mình đi xử lý vô hại sao? Có thể chờ mình tìm được kẻ gây tai nạn cho bà nội rồi hãy. Sở Yên nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Xử lý vô hại gì chứ? Cậu nghe được mấy lời đồn vớ vẩn đó từ đâu? Trình Giản Ninh lý nhí đáp. Mọi người đều nói như vậy. Nghe đồn nếu mức độ ô nhiễm tinh thần quá nghiêm trọng, ngay cả trung tâm sức khỏe tinh thần cũng không chữa được, thì sẽ bị trung tâm tiếp nhận đưa đi. Xử lý vô hại, nói dễ nghe là xử lý, thật ra là bị thủ tiêu ở một nơi hẻo lánh, thậm chí chết không toàn thây, cứ thế mà biến mất không một dấu vết. Vì vậy, rất nhiều người khi phát hiện bản thân bị ô nhiễm đều không dám đến trung tâm để điều trị. Sở Yên tức đến bật cười. Trung tâm tiếp nhận không phải lò mổ. Đừng truyền bá mấy lời đồn nhảm đó nữa. Cô bấm vòng kim loại vào cổ tay Trình Giản Ninh, nói. Bớt nghĩ lung tung, chỉ cần cậu không hoàn toàn suy sụp và biến thành quái vật mất lý trí, trung tâm tiếp nhận sẽ không xử lý cậu. Hiện giờ nhân sự đang thiếu hụt, cậu nghĩ chúng ta là loại người dễ tìm thấy ở ven đường chắc. Trình Giản Ninh xấu hổ, ánh mắt tò mò nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Người như chúng ta, đây là vòng định vị, bên trong có thiết bị tiêm thuốc an thần, phòng trường hợp cậu lại mất kiểm soát cảm xúc. Trước khi cậu học được cách tự kiểm soát, cấm tháo cái vòng này. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, vòng này được chế tạo đặc biệt, không dễ tháo đâu. Sở Yên liếc Tống Nam Tinh một cái, rồi mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Trình Giản Ninh. Đến trung tâm tiếp nhận, cậu sẽ biết tất cả những gì cần biết. Trình Giản Ninh ngây ngô gật đầu. Ồ, một tiếng, hắn nhìn Tống Nam Tinh bằng ánh mắt luyến tiếc như chim non không muốn rời tổ, hỏi Sở Yên. Tống Nam Tinh thì sao? Bạn ấy có đi cùng chúng ta không? Sở Yên nhíu mày, dò xét nhìn Tống Nam Tinh. Chuyện tối nay có lẽ cần cậu phối hợp làm một bản tường trình. Nếu được, phiền cậu theo chúng tôi đến trung tâm tiếp nhận một chuyến. Tống Nam Tinh cảm thấy cách cô nói nghe hơi kỳ, như thể nếu cậu từ chối thì khỏi cần đi. Tuy nhiên, phối hợp làm tường trình là quy trình bình thường, mà bản thân cậu luôn tự nhận mình là một công dân tuân thủ pháp luật, nên gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, thấy cậu đồng ý, Sở Yên ra hiệu cho Khâu Hàn lái xe tới. Trình Giản Ninh và Tống Nam Tinh ngồi ghế sau, còn Sở Yên ngồi ở ghế phụ, chuẩn bị trở về trung tâm tiếp nhận. Những người còn lại ở hiện trường tiếp tục công việc thu dọn. Hàn Chí thấy cô không thèm chào hỏi một tiếng đã đưa người đi, bèn áp tay lên cửa kính ghế phụ, nói. Đội trưởng Sở qua cầu rút ván, thật là không nể tình chút nào. Sở Yên tìm trong hộp đựng đồ xe hơi, rút ra một hộp kẹo cai thuốc ném cho anh ta. Vị mới đấy, bớt hút thuốc đi. Hàn Chí chụp lấy, xé vỏ nhét một viên vào miệng, nhíu mày khó chịu. Lại bắt tôi làm gì nữa đây? Sở Yên bị nhìn thấu tâm tư bật cười, gương mặt anh Tuấn của cô như ánh mặt trời giữa trưa. Gửi cho tôi tài liệu chi tiết về giấc mơ đẹp, đừng để tôi phải cử người đi điều tra lại. Biết rồi, lát nữa tôi sẽ gửi email. Hàn Chí đáp, rút tay về, nhường đường cho xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn khởi động xe, chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên trong gương chiếu hậu hiện lên một ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó là âm thanh nổ lớn vang vọng, khiến tất cả mọi người giật mình. Tống Nam Tinh thò đầu ra cửa sổ nhìn. Trong màn mưa, một tòa nhà văn phòng cao tầng bùng nổ từ đỉnh xuống chân như một que pháo sáng, lửa lớn bốc cháy cuồn cuộn. Ánh lửa đỏ rực như ban ngày, hơi nóng bốc lên khiến nước mưa vừa rơi xuống đã bốc hơi, tạo thành làn sương trắng dày đặc. Trình Giản Ninh há hốc mồm nhìn chằm chằm, mãi sau mới lắp bắp. Hình như đó là hướng công ty chúng tôi. Sở Yên đẩy cửa xe bước xuống, nhìn ngọn lửa sáng rực nửa bầu trời, nói với Hàn Chí. Xem ra tài liệu của anh không cần dùng đến nữa. Có người đã hành động nhanh hơn họ một bước. Sắc mặt Hàn Chí cực kỳ khó coi. Anh ta nghiến răng, nói. Liên lạc lại sau, tôi phải dẫn người đi chữa cháy. Tới trung tâm tiếp nhận, Tống Nam Tinh đi theo Sở Yên tới khu vực kiểm tra an ninh. Lúc này mới nhớ ra con rối gỗ nằm trong ba lô của mình. Trình Giản Ninh đã qua cổng an ninh, nhân viên kiểm tra cầm máy quét tiến tới gần Tống Nam Tinh. Tim cậu khẽ thắt lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra các lý do để ứng phó nếu bị phát hiện. Ai ngờ nghe nhân viên kiểm tra nói. Qua, Tống Nam Tinh sững người, phản ứng lại rất nhanh, nói lời cảm ơn với đối phương rồi bước nhanh theo Trình Giản Ninh phía trước. Cả hai đều là lần đầu tiên đến trung tâm tiếp nhận, nhìn tòa nhà đồ sộ với các thiết bị hiện đại chưa từng thấy, biểu cảm không giấu nổi kinh ngạc. Trình Giản Ninh thì thầm với Tống Nam Tinh, trước khi tới đây, mình nghe tên cứ tưởng sẽ giống bệnh viện tâm thần. Ai dè nơi này giống một phòng triển lãm công nghệ hiện đại, chỉ là có phần lạnh lẽo và vắng vẻ hơn. Sở Yên nghe tiếng thì thầm sau lưng, mỉm cười, dẫn hai người vào phòng tiếp khách. Hai người chờ một chút, tôi gọi một đồng nghiệp đến rồi bắt đầu ghi chép lời khai. Trình Giản Ninh ôm cốc nước, ngồi không yên trên ghế sofa, dây cáp ẩn trong áo khoác phản ánh cảm xúc của hắn, liên tục ngọ nguậy dưới lớp vải. Tống Nam Tinh bình tĩnh hơn nhiều, nhắc nhở, bạn bình tĩnh đi nào. Trình Giản Ninh ngoan ngoãn đáp, thành thật bất động. Chưa đầy 3 phút sau lại bắt đầu bồn chồn. Trong lúc đó, con rối trong ba lô hình như bị ảnh hưởng, cũng cố ló đầu ra ngoài. Tống Nam Tinh lười quản hắn, mặt không biểu cảm ấn đầu con rối trở lại ba lô, hạ giọng cảnh cáo. Đừng lộn xộn, con rối ngoan ngoãn cuộn chân tay ngồi im bên trong, vì vừa nãy ngửi được mùi hương dễ chịu từ Tống Nam Tinh nên nó định thò ra ngoài để hít thêm. Ngay khi Tống Nam Tinh kéo lại dây kéo ba lô, Sở Yên dẫn một người đàn ông bước vào phòng. Đây là Chu Huyền của tổ chấp hành, cùng tôi phụ trách ghi chép lời khai. Hai người vui lòng kể lại toàn bộ sự việc một cách đầy đủ nhất. Ánh mắt Tống Nam Tinh rơi vào người đàn ông vừa tới, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Chu Huyền khoảng hơn 30 tuổi, khí chất ôn hòa, áo sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề, trông như một người làm việc nghiêm cẩn. Nhưng điều làm Tống Nam Tinh bất ngờ không phải điều này. Cậu chần chờ mở miệng. Có phải anh cũng sống tại khu dân cư Hạnh Phúc? Chu Huyền vừa bước vào, Tống Nam Tinh đã thấy quen mắt. Cậu nhớ có vài lần bắt gặp đối phương ở tầng 1 khi xuống lầu. Tôi sống ở phòng 101, chắc chúng ta đã gặp nhau vài lần. Chu Huyền mỉm cười, ngồi xuống đối diện cậu. Nếu không đội trưởng Sở sẽ không gọi tôi tới đây lấy lời khai cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra hàng xóm cũng quen thuộc hơn người lạ. Hy vọng hai người không quá căng thẳng. Anh sao lại ở khu dân cư Hạnh Phúc? Tống Nam Tinh có hơi để ý. Tuy rằng trước đó luôn cảm thấy vài người hàng xóm cùng tòa có gì đó kỳ lạ. Nhưng việc người của trung tâm tiếp nhận xuất hiện ở đây lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đừng hiểu lầm, Chu Huyền mỉm cười giải thích. Tôi làm việc tại Học viện Mỹ thuật Đồng Thành. Sống ở khu dân cư Hạnh Phúc để tiện đi làm. Không phải lo kẹt xe. Học viện Mỹ thuật Đồng Thành nằm ở rìa nội thành. Cách khu dân cư Hạnh Phúc không gần. Nhưng ở ngoại ô ít đèn đỏ không sợ tắc đường, quả thực chỉ mất khoảng mười mấy phút là đến. Bên cạnh, Trình Giản Ninh kinh ngạc thốt lên. Anh còn làm thêm ở ngoài nữa hả? Chu Huyền đáp, nói chính xác, giáo viên mới là công việc chính của tôi. Anh ta nhún vai, cũng giống như cậu, gặp phải một số tình huống bất ngờ nên mới vào trung tâm tiếp nhận. Thấy không khí dần hòa hợp, Sở Yên gõ bút lên mặt bàn, nhắc nhở. Nói việc chính trước đã, lấy lời khai xong hai người có thể từ từ nói chuyện. Ai muốn bắt đầu trước? Trình Giản Ninh theo bản năng nhìn về phía Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh đành vừa hồi tưởng vừa kể lại từ đầu, Trình Giản Ninh thỉnh thoảng bổ sung thêm. Sở Yên nhanh chóng ghi chép lại vào sổ tay, khi kết thúc lấy lời khai, cô dùng bút đỏ khoanh tròn chữ. Giấc mơ đẹp, cậu nói cậu đến giấc mơ đẹp để tìm manh mối về cha mình. Tống Nam Tinh gật đầu. Đúng vậy, đội trưởng Hà nói đó có thể là ảo giác, nhưng tôi cứ cảm thấy không phải. Nhận được câu trả lời chắc chắn, biểu cảm của Sở Yên trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trung tâm tiếp nhận thường xuyên hợp tác với Cục Hành động đặc biệt, nhưng phạm vi trách nhiệm của hai bên rất rõ ràng. Những vụ ô nhiễm tinh thần thông thường sẽ do Cục Hành động đặc biệt phối hợp với cảnh sát xử lý. Nếu mức độ nguy hiểm tăng cao, đặc biệt liên quan đến ô nhiễm tập thể, vụ việc sẽ được chuyển ngay sang trung tâm tiếp nhận để xử lý. Vụ án dê đen năm xưa được chuyển giao từ Cục Hành động đặc biệt qua đây. Nhiều chi tiết hậu kỳ đội trưởng Hàn không rõ, nhưng cô thì biết rất rõ. Tống Nam Tinh không thể nào xuất hiện ảo giác. Nếu cậu nói đã nhìn thấy bức ảnh của Tống Thành, thì chắc chắn là thật. Nhưng năm đó cô tận mắt chứng kiến thi thể Tống Thành bị xử lý, đến cả tro bụi cũng không còn. Sở Yên bấm đầu bút. Đưa tôi xem ký hiệu đó. Tống Nam Tinh lấy ảnh từ album trong điện thoại ra cho cô xem. Sở Yên nhìn chằm chằm vào ký hiệu, sắc mặt xanh mét. Tống Nam Tinh quan sát biểu cảm của cô. Cô nhận ra ký hiệu này sao? Sở Yên trả lại điện thoại, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Tôi đã gặp qua vài lần, trên người vài kẻ lang thang ngoài hoang dã có hình xăm này. Trình Giản Ninh nghe mà đầu óc mờ mịt. Cái gì hoang dã? Sở Yên không trả lời ngay, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Cô xoay xoay ngón tay, lấy một hộp kẹo bạc hà từ túi áo, ném hai viên vào miệng, nhai rôm rốp rồi nuốt xuống. Chắc các cậu từng đọc báo rồi, từ khi ô nhiễm tinh thần xuất hiện đến khi lan rộng, tỷ lệ mất tích và tử vong tăng nhanh, tỷ lệ sinh giảm mạnh, tội phạm gia tăng, dân số cứ thế giảm dần. Chính quyền chưa từng công bố con số cụ thể, nhưng thực tế, dân số giảm đi nhiều hơn các cậu có thể tưởng tượng. Để bảo toàn tối đa lực lượng còn sống và tập trung đối phó ô nhiễm, chính quyền đã tiến hành di rời dân cư, thu nhỏ các khu đô thị lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lý do hiện nay chỉ còn lại 9 đô thị lớn và các thành phố vệ tinh xung quanh. Còn những thị trấn nhỏ ngày xưa, vì dân số bị di rời nên dần trở nên hoang phế. Những thị trấn bị bỏ hoang đó, nội bộ chúng tôi gọi là nơi hoang dã. Trình Giản Ninh lúc này mới hiểu, nhưng báo chí nói những nơi đó rất nguy hiểm mà, đường giao thông cũng tránh hết. Sao vẫn còn người sống ở đó? Tống Nam Tinh nhìn Sở Yên, cậu biết nhiều hơn Trình Giản Ninh. Sau khi trưởng thành, Tống Nam Tinh từng muốn đến các thành phố khác tìm tung tích của mẹ, vì vậy đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu và nghiên cứu kỹ càng. Trên mạng có tin đồn rằng, rất nhiều người mất tích thực ra đã lẩn trốn ở thị trấn hoang phế. Có người kể rằng từng một mình quay về quê nhà bỏ hoang của mình và tìm thấy người thân mất tích đã lâu ở đó. Nhưng bài đăng dạng này thường bị xóa rất nhanh, chính quyền cũng không bao giờ lên tiếng đính chính, nên luôn có người lén rời khỏi thành phố, quay về quê nhà bỏ hoang tìm kiếm người thân. Tống Nam Tinh từng tham gia một nhóm chat tìm người thân về nhà. Chỉ là sau này, nhóm chat đó trở nên kỳ lạ, cộng thêm việc gia đình cậu là người gốc ở Đồng Thành. Cậu lo mẹ quay lại mà mình lại đi nơi khác thì sẽ bỏ lỡ, nên cuối cùng quyết định ở lại Đồng Thành. Những người lang thang đó là người mất tích trong thông báo trên tin tức sao? Tống Nam Tinh nhỏ giọng hỏi. Không phải, Sở Yên ném thêm hai viên kẹo bạc hà vào miệng, nhai rôm rốp. Định nghĩa con người rất phức tạp, có thể giải thích từ nhiều khía cạnh như sinh học, tinh thần, văn hóa. Nhưng nói đơn giản nhất, từ góc độ tinh thần và tôn giáo, con người có linh hồn. Cô nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, gằn từng chữ một. Nhưng những thứ ngoài hoang dã đó thì không, chúng chỉ là sinh vật giống con người, là phần xác còn sót lại sau khi linh hồn sụp đổ và nhân tính băng hoại. Là quái vật, Sở Yên có vẻ căm thù bọn chúng tận xương tủy. Đám quái vật đó luôn tự cho mình là sứ giả của thần thánh, tự gọi mình là người được thần ban phước. Nếu các cậu gặp phải, tốt nhất nên báo cảnh sát ngay, đừng tiếp xúc quá nhiều với chúng. Khi nói câu này, Sở Yên nhìn Tống Nam Tinh thật sâu. Bức ảnh trên trang web Giấc Mơ Đẹp mà cậu thấy rất có thể là tác phẩm của bọn chúng. Chứng nhận tử vong của cha cậu năm đó được xét duyệt qua nhiều cấp, thi thể ông ta bị tiêu hủy hoàn toàn sau khi thông qua, nên chắc chắn không thể là ông ta. Nhưng năm đó, cái chết của ông ta vốn đã đáng ngờ. Nội bộ chúng tôi nghi ngờ rằng ông ta có đồng đảng, và sau khi vụ án dê đen bại lộ, ông ta bị đẩy ra làm vật hy sinh. Cậu là người sống sót duy nhất của vụ án này. Đồng đảng của Tống Thành tìm đến cậu cũng hợp lý. Đây là lần đầu tiên Tống Nam Tinh nghe thấy một góc nhìn khác về vụ án dê đen. Biết rằng Tống Thành thực sự đã chết, trong lòng Tống Nam Tinh dâng lên cảm giác mất mát. Không phải ông ta à, Sở Yên nói. Tôi sẽ chú ý tới manh mối về ký hiệu đó. Bây giờ cậu vẫn sống ở khu ngoại thành. Nếu được, tốt nhất nên chuyển vào nội thành cho an toàn hơn. Tống Nam Tinh lắc đầu, trông rất ủ rũ. Sở Yên thấy thế không bàn thêm về chuyện Tống Thành, ánh mắt chuyển sang Trình Giản Ninh. Thời gian này cậu ở lại trung tâm tiếp nhận, tôi sẽ bảo người sắp xếp chỗ ở cho cậu. Trình Giản Ninh căng thẳng nói, ý cô là gì, muốn nhốt tôi lại sao? Sở Yên bị hắn chọc cười, quay sang Chu Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ bên anh đang nghỉ học, có gì tranh thủ thời gian dạy cậu ấy một số kiến thức cơ bản, tránh cho sau này khỏi bị dọa khóc. Chu Huyền cười gật đầu, vươn tay ra. cánh tay và bàn tay anh ta biến đổi, trở thành một DNCSN côn trùng mảnh mai mọc lông tơ. Trình Giản Ninh hít mạnh một hơi, mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Huyền. Chu Huyền thu tay về, nói, giới thiệu lại, tôi là Chu Huyền, thuộc tổ chấp hành, cấp năng lực B, năng lực là dị hóa thân thể. Anh ta quan sát Trình Giản Ninh đầy hứng thú, năng lực của cậu hình như cũng thuộc dạng dị hóa thân thể, nhưng Lý Hạo nói phần dị hóa của cậu phun ra bào tử dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc của người khác. Nghe có vẻ liên quan đến lĩnh vực năng lực cấp S, mọi người trong nhóm đều rất tò mò về bào tử của cậu, hy vọng sau này có cơ hội được chiêm ngưỡng. Trình Giản Ninh nép sát vào bên người Tống Nam Tinh, lắp bắp nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chu Huyền mỉm cười nhẹ, rất là kiên nhẫn. Người mới lúc đầu đều như vậy, tiếp xúc một thời gian rồi cậu sẽ hiểu. Tống Nam Tinh ngồi bên cạnh nghe, cụp mắt nhìn thời gian. Đã là 6 giờ sáng. Cậu nhìn sang Sở Yên, trễ rồi, tôi có thể về chưa? Sở Yên thấy cậu thờ ơ không chút hiếu kỳ, âm thầm thở dài, đứng lên nói. Ra ngoài cần quẹt thẻ, để tôi tiễn cậu. Trình Giản Ninh nghe cậu định đi, sắc mặt lập tức trở nên đáng thương, đứng dậy nhìn anh, rõ ràng rất muốn đi cùng. Tống Nam Tinh vỗ vai hắn, nói, bên đội trưởng Chu đều là người tốt, bạn ở đây chăm chỉ học tập nhé. Trình Giản Ninh tội nghiệp hỏi. Bạn sẽ đến thăm mình chứ? Trung tâm tiếp nhận không phải nơi có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa thực lòng Tống Nam Tinh không muốn dính dáng quá nhiều đến nơi này. Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn an ủi. Có cơ hội nhất định sẽ đến. Trình Giản Ninh lưu luyến nhìn theo cậu và Sở Yên cùng rời đi. Sở Yên tiễn cậu ra cửa, vừa hay gặp Hàn Chí. Hàn Chí vất vả cả đêm, trên người và mặt đều dính đầy bụi bẩn. Sở Yên hỏi, lửa đã dập tắt chưa? Hàn Chí đáp một tiếng, ừ, nhìn Tống Nam Tinh, về à, Tống Nam Tinh nói, biên bản đã làm xong, cả đêm không ngủ, tôi về bù giấc. Hàn Chí nghe vậy không nói gì thêm, đứng cạnh Sở Yên, tiễn cậu lên xe rời đi. Chờ người đi xa, Hàn Chí mới nói, lúc trước cô tiết lộ thông tin cho tôi, giấu đi không ít nhỉ. Cậu ấy có năng lực cấp S, miễn nhiễm với ô nhiễm tinh thần. Sở Yên mập mờ trả lời. Coi như là vậy, hồi đó chưa kịp làm thẩm định cụ thể. Năng lực rất mạnh rất thực tế, trước đây cô luôn kêu thiếu người, sao không giữ lại đào tạo. Sở Yên nói, cậu ấy rất bài xích những thứ này, trong tiềm thức luôn khăng khăng rằng mình chỉ là một người bình thường. Nếu cưỡng ép phá vỡ nhận thức này, cô nhún vai, kết quả thì anh cũng biết rồi đấy. Hàn Chí nghĩ đến bác sĩ tâm lý chỉ còn lại chút cặn, không khỏi nhíu mày. Cậu ấy vẫn kiên trì tìm tung tích mẹ mình. Sở Yên hỏi, ừ, Hàn Chí thấp giọng, không biết là chuyện tốt hay xấu. Khi Tống Nam Tinh trở về khu chung cư, trời đã sáng. Cơn mưa dai dẳng suốt đêm cuối cùng cũng ngớt vào lúc rạng sáng. Cậu đỗ xe, lên lầu, nhìn thoáng qua bầu trời mịt mù, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu lê bước nặng nề, chậm chạp leo lên cầu thang. Sắp tới tầng 4, cậu chợt nghe thấy tiếng động kỳ quái. Như tiếng gì đó đang nhảy nhụa bò trườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc mệt mỏi lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu bước nhanh tới đầu cầu thang, nhìn thấy Thẩm Độ đang quay lưng về phía mình, ngồi xổm trước cửa, không rõ đang làm gì. Tống Nam Tinh chuyển ba lô đeo sau lưng ra trước ngực, bước chân thật nhẹ đến gần. Thay đổi góc độ, cậu mới nhận ra trước mặt Thẩm Độ có thứ gì đó đang nằm dạp, bị thân hình cao lớn của anh che khuất. Cậu chỉ có thể thấy một cái đuôi ngắn tròn màu nâu đang đong đưa qua lại. Cái đuôi đó rất quen thuộc. Tống Nam Tinh ngẫm nghĩ một chút mới nhận ra, đó là Tống Vân Kiều. Tâm trạng vừa mới thả lỏng lại lần nữa căng thẳng. Tống Vân Kiều sao lại xuất hiện trước cửa nhà mình, hơn nữa còn bị Thẩm Độ bắt gặp. Đúng lúc này, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng của đèn dây tóc trắng đổ xuống tạo thành vệt bóng lờ mờ. Tống Nam Tinh nhìn thấy cái bóng dưới chân Thẩm Độ vặn vẹo kéo dài, tựa như một sinh vật sống chuyển động không ngừng. Tựa như con quái vật há to cái miệng ngập máu trong bóng đêm. Lời tác giả, Tống Nam Tinh, Thẩm Ảnh Đế, không liên quan đến anh trong sạch. Chắc chắn vấn đề là do con chó, cách chương.